mà lúc này người ghi chép trận đấu đã sớm xuất hiện ở xung quanh, đã nhanh chóng ghi tên những tuyển thủ vẫn còn ở trong trường đấu vào sổ. Theo thời gian, tiếng la hét cũng chậm rãi trôi qua. Ở giữa sân, sự hỗn loạn cũng bắt đầu có xu thế chậm lại. Có bài học của những người bị văng ra khỏi đài sớm, một ít người đơn độc cũng đã biết cách tìm kiếm đồng bạn. Lúc này hỗn chiến đã giảm đi rất nhiều, càng ngày càng nhiều người rồi những nhóm người tạo thành một tiểu đoàn đội. Theo những người đơn độc hỗn chiến chuyển thành đoàn đội chiến, Vũ Hạo cùng Linh Vân cũng không thể bảo trì được trạng thái. Cả hai cũng liền từ bỏ việc yên lặng theo dõi mà bắt đầu hành động. Tàn kiếm thuận thiên xuất trong tay, hai chân đạp mạnh về phía trước. Lôi hệ thuộc tính mạnh mẽ phát ra như thủy triều, lấy thực lực tuyệt đối quét qua toàn trường. Không lâu sau khi Vũ Hạo dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép vô số đệ tử hay những tiểu đội nhỏ yếu tham gia đấu trường. Bức bọn hắn phải rời khỏi trường đấu. Trong lúc nhất thời bên trong hỗn loạn vô số ánh mắt nhìn cậu lộ ra vẻ kiêng kỵ vô cùng. Vũ Hạo quét mắt đảo qua xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Chiến nào, đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết chuyện thì đây ạ? Em, LT3, tài khoản 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TRACS, em xin chân thành cảm ơn, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, em, LT3, cách chương.